Chà ngươi, người thật không phải ta. Chương 26, Tiên Hiệp, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn để nàng làm cơm sao? Giản Đường sống 23 năm, cộng thêm phó vu cái thế giới kia đã hơn 1 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa có xuống nấu ăn. Nàng không khỏi tới hoài nghi tự làm ra đồ vật rốt cuộc có thể ăn được hay không. Cũng có thể đi, cùng lắm, thì tùy nấu điểm cháo, sắc thuốc cây trưng bái. Giản Đường ho nhẹ một tiếng. Cầm ra nghề tôn uy nghiêm đến. Vậy vi sư cho ngươi nấu điểm cháo, sắc thuốc cây trứng đi. Phó Thanh Trúc khéo léo gật đầu, dọn cái ghế xếp nhỏ ngồi ở cửa phòng bếp, mong đợi nhìn Giản Đường. Nội tâm của nàng cũng tò mò, giống như nguyên từ tiên tôn loại này lãnh lòng lãnh tình tiên nhân, cũng sẽ dính mỹ vị nhân gian khí, làm người rửa tay làm canh thang sao. Giản Đường quay đầu liếc mắt nhìn khôn khéo ngồi chồm hổm mặt đầy mong đợi Phó Thanh Trúc. Rốt cục thì nhắm mắt lại. Vo gạo, đơn giản, đạo đề này nàng sẽ. Này tới để nhiều ít nước a, qua bột gạo cũng có thể đi. Không phải, này làm sao còn phải nhóm lửa. Thật vất vả cây đuốc thiêu cháy. Giản Đường vỗ trán một cái, mới nhớ tới nàng có thể dùng tiên lực đốt lửa sao. Tính, trứng chiên đi. Rất nhanh Giản Đường liền phát hiện, đánh trứng là chiếc khó khăn sự. Khí lực lớn, vỏ trứng mảnh vụn đi theo vào trong chén. Khí lực nhỏ, lại dập đầu không khai vỏ trứng. Trứng gà tươi liền càng khó khăn. Cuối cùng, Phó Thanh Trúc nhìn một chút hồ thành than trứng chiên, cùng với luộc thành cơm cháo, ngẩng đầu cùng hôi đầu thổ kiểm Giản Đường chố mắt nhìn nhau. Giản Đường có chút lúng túng, cảm giác người vi sư tôn mặt mũi muốn không nén giận được. Nàng khẩn trương ở sau lưng vặn vặn tay, hắng giọng. Vi sư không phải rất giỏi nấu chi đạo, đồ nhi ngươi tạm đi ăn chút đi. Phó Thanh Trúc miễn cưỡng cười cười, trong đầu nghĩ, quả nhiên, giống như nàng loại này cao cao tại thượng tiên tôn, làm sao sẽ làm tốt lắm một bữa cơm đâu. Nhưng nghĩ lại, giống như nàng như vậy cao cao tại thượng tiên tôn, vì một người phàm tục mà xuống bếp, phần tâm ý này thật là khiến người thụ sủng nhược kinh a. Nguyên từ tiên tôn, nàng rốt cuộc tưởng dựa dẫm vào ta được cái gì. Phó Thanh Trúc rũ xuống mí mắt, trong con người cảm xúc lăn lộn, nghi ngờ vạn phần. Dù gì cũng ăn một chút đi, đây là nàng tam thế tây nay làm bữa cơm thứ nhất a, liền cho ngươi như vậy thằng nhãi con. Không nể mặt nàng rất khó làm a, Giản Đường thầm nói. Nhưng mà lại chậm chạp không nhìn thấy Phó Thanh Trúc có động tác, Giản Đường nói nửa ngày lòng đột nhiên rơi xuống, lòng trung đột nhiên dâng lên một thất vọng, còn có chút không minh bạch ủy khuất, nàng cầm nắm quyền, bình tĩnh nói. Không ăn liền không ăn nghỉ. Ta bây giờ truyền âm để cho nhỏ lửa đi xuống núi cầm ăn đi. Dứt lời, tiên lực vận chuyển một vòng, thanh trừ mới vừa dính lửa u tối cùng bụi bẩm, theo sau đó xoay người dự định rời đi. Phá nhãi con, uổng phí nàng tấm lòng thành, Giản Đường giận dữ thầm nói. Sư tôn, sau lưng truyền tới Phó Thanh Trúc thật thấp kêu gào, Giản Đường dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Chuyện gì, nhẹ bước chân gần. Phó Thanh Trúc đưa tay muốn đi ôm nàng eo, nhưng phát hiện chính mình thân cao còn chưa đủ, do dự xuống đổi thành ôm lấy Giản Đường bắp đùi, gương mặt dán vào nàng trên lưng, trong mũi ngửi được một rượu trái cây trong veo. Phó Thanh Trúc lắc lư thần, không nhịn được nhiều hút mấy cái, mới lên tiếng nói. Sư tôn chớ tức, là đồ nhi sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đường có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có kiếm khai, thanh âm vẫn bình tĩnh. Người lại có lỗi gì? Sư tôn quý vi tiên tôn, cho ta xuống bếp, đồ nhi nhưng không biết điều, chọc sư tôn sinh khí. Phó Thanh Trúc chậm rãi nói, cả người đều phải say mê ở đó trong veo rượu trái cây hương chung. Không giống nhau, sư tôn không giống nhau, thấy Phó Thanh Trúc nhượng bộ nói xin lỗi, Giản Đường ngăn ở ngực một khó chịu mới tản đi, nàng kéo khai Phó Thanh Trúc hai tay, xoay người lại nhìn nàng, thanh âm trầm trầm. Vi sư nấu cơm quả thật không được, ngươi không muốn ăn tình hữu khả nguyên, vi sư không có tức giận, ngươi không cần để ở trong lòng. Phó Thanh Trúc đưa tay đi dắt nàng, chỉ dắt ngón tay cái, nhưng giống như rất thỏa mãn vậy, lộ ra một cái thanh cười yếu ớt cho đến. Không có không muốn ăn, nàng chẳng qua là sững sờ mà thôi, kia trứng chiên quả thật không thể ăn, khả năng thì cháo. Cơm nên còn có thể a. Phó Thanh Trúc đem người dắt đến trước bàn. Cầm thang thi múc một muỗng cơm, đưa vào trong miệng, mới vừa nhai hai cái, nụ cười liền cứng ngắc. Tại sao, Tại sao thước còn không có quen thuộc? Giản Đương nhìn một cái Phó Thanh Trúc biểu tình, cũng biết chính mình nấu cháo cũng không thể ăn. Ảo não hơn lại có chút bí mật vui vẻ, nói. Chớ ăn, không nên làm khó chính mình, chờ một hồi Tiêu Chảy vi sư còn tới xem bệnh cho ngươi. Nhẫn nại thêm chút, ta để cho nhỏ lửa đi xuống núi. Phó Thanh Trúc cắn cắn môi, buông xuống thang thi. Sư tôn, ta mình có thể làm, không cần làm phiền Phượng Hoàng Lửa đại nhân. Giản Đương, trơ mắt nhìn Phó Thanh Trúc đạp ghế xếp nhỏ làm ra sắc hương vị đều đủ hai món ăn một món canh về sau. Giản Đương thật là hoài nghi đời người. Mình có thể làm người không nói sớm. Nhìn vô ích nàng lâu như vậy chê cười. Giản Đương vừa tức vừa thẹn thùng. Nhưng mà thân là tiên tôn, nàng lại không thể biểu lộ ra. Chỉ có thể ám ám sinh muộn khí. Phá Tiểu Hài, chờ Phó Thanh Trúc sau khi ăn uống no đủ, liền nhìn thấy sư tôn của nàng hờ hững nghiêm mặt, nhìn chằm chằm trên bàn mấy cái thịnh mâm thức ăn, cả người để lộ ra một loại. Ta rất tức giận, hơi thở tới, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu sư tôn làm sao, không khỏi tới mỉm cười. Như vậy sư tôn, tại sao dường như có chút khả ái nha? Sư tôn, ta ăn no, tạ ơn sư tôn. Phó Thanh Trúc đứng dậy, tiến tới Giản Đương bên người đi, lớn mật cầm tay nàng, ngấc đầu lên khoe tài nói. Giản Đương bất vi sở động, tạ ơn vi sư làm gì, cũng không phải là vi sư làm cho ngươi ăn ngon. Trong lời nói giữa các hàng mang không dễ dàng phát giác oán khí. Phó Thanh Trúc tự nhiên nghe được, không nhịn được cười nói. Tạ ơn sư tôn theo ta dùng cơm nha. Tiểu Hài ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tinh xảo, nụ cười rực rỡ điềm mỹ. Giản Đương nhìn nàng, chỉ cảm thấy tới lòng điều hóa một nửa, nhưng lại không nghĩ chỉ như vậy bỏ qua cho nàng, cuối cùng chỉ hừ câu. Ăn no liền cho ta đi luyện công. Tuân lệnh, sư tôn. Phó Thanh Trúc cười, cầm Giản Đương chủ động động, đổi thành cùng nàng 10 ngón tay tương khấu. Sư tôn dạy ta nha. Giản Đương sụ mặt, có thể dạy ngươi nhất thời, dạy không ngươi một đời. Ngươi phải học sẽ chính mình tu hành, sau này vi sư không có ở đây, cũng không trở thành bị người bắt khi lô đỉnh đi. Nàng cố ý ở Phó Thanh Trúc trước mặt nhắc tới lô đỉnh, vì là để cho nữ chủ đối với nàng tiêu đi đời trước nguyên từ tiên tôn hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nàng đem Phó Thanh Trúc làm đồ đệ tới sủng Phó Thanh Trúc, nhưng xem nàng như cửu nhân tới ám ám tính toán đi. Giản Đương từ quan sát kỹ Phó Thanh Trúc thần sắc dao động, phát hiện nàng tựa hồ không có bao nhiêu chạm đến, trong bụng thở phào. Sư tôn sau này sẽ rời đi ta sao? Phó Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu hỏi, trên mặt đều là năm tuổi hài tử ngây thơ ngây thơ. Diễn kỹ thật tốt. Giản Đương xúc động xuống, nghiêm mặt nói, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, chờ ngươi sau này tu hành thành công, tự nhiên sẽ rời đi vi sư bên người, một mình đi xông vào này mênh mông tu tiên giới. Ta mới sẽ không rời đi sư tôn. Phó Thanh Trúc lập tức phản bác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Hảo hảo hảo, không rời khai liền không rời khai, lưu đang sư phụ bên người cho vi sư dưỡng lão, như vậy được đi. Giản Đương qua loa lấy lệ nói. Sư tôn cũng không cho rời đi ta, người này Phá Tiểu Hài, còn rất bá đạo. Nàng cười khẽ, xanh nhạt như ngọc ngón trỏ nhẹ một chút nàng chán. Đôi lời converter, bình thường tôi sẽ đọc sơ sơ từng chương một để soát lỗi chính tả và update tư. Nhưng bởi vì vấn đề sức khỏe nên tôi tạm thời không giả soát được. Mọi người thấy lỗi chính tả có thể nốt lại nếu như thấy ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của mình nhé. Dù tôi không rep lại CMT nhưng tôi sẽ sửa ngay sau đó nếu tôi thấy CMT và nốt lại để update bản Việt Free. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Cách chương.